Chương 1082, duy nhất phương án. Chương 1082, duy nhất phương án theo yêu thú cấp cao trên người chém xuống, lại dùng thiên tài địa bảo tỉ mỉ bảo chế mấy năm, có được lung lay linh năng, xúc tiến tế bào não lần nữa phát dục công năng tử viêm băng cực hùng trưởng, an tại mọi người trong miệng, nhưng lại vị như nhai sắp đến. Quá Xuân Phong bưng lấy cái cà mện, cả buổi bất động một tia tử, che kín tơ máu hai mắt gắt gao nhìn thẳng biến hóa thất thường màn sáng, bắn liên hồi phát ra mệnh lệnh. Ngốc thiếu Lý Diệu đã đến Thanh Nguyên thành phố, khoảng cách Thiên Đô thành phố bất quá 250 km, vô luận là trực tiếp đi tới, hay vẫn là điều khiển phi toa xe tới, thời gian đều tới kịp. Theo Thanh Nguyên thành phố đến Thiên Đô thành phố tầm đó, sở hữu giao thông yếu đạo, vô luận đường thủy, đường bộ hay vẫn là bầu trời, hết thệ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tiến vào cao nhất cảnh giới đi bộ, không thi triển thần thông, hơn 200 km dù thế nào đều phải đi 1-2 ngày, như vậy nửa đêm thì có vấn đề chỗ ở, không phải ngủ ngoài trời đầu đường, muốn dùng chứng minh nhân dân đi ở trọ, theo hai phương diện này bắt tay vào làm, tra đi bộ phong hiểm lớn hơn, là lần tuyển phương án, lớn nhất khả năng hay vẫn là phi toa xe, cho nên muốn trọng điểm loại bỏ Thanh Nguyên thành phố taxi, trộm xe tình huống. Sở hữu bí kiếm sử đều một hồi trầm mặc. Thanh Nguyên thành phố cũng là có được mấy trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn, lại là liên bang chứ danh phi toa xe luyện chế căn cứ, ở chỗ này tìm kiếm một cỗ phi toa xe đây mới thực là mò kim đáy biển rồi bất quá, hết cách rồi, công tác tình báo xa không có người ngoài nghề tưởng tượng được như vậy tiêu sái, không có khả năng linh quang lóe lên, tiểu không hiểu thấu toát ra manh mối. Một đầu có giá trị manh mối, thường thường là từ hàng tỷ đầu vô dụng trong tin tức sàng chọn đi ra. Đây là hết sức công phu, Nguyên Anh lão quái đến rồi cũng phải thành thành thật thật đi loại bỏ, không thể lười biếng. Theo đại lượng tài nguyên cùng phụ cận mấy tòa thành thị bí kiếm sử đều dũng mãnh vào Thanh Nguyên thành phố, hồng thủy tràn lan giống như tin tức rất nhanh truyền thâu đến trung tâm chỉ huy màn sáng. Trong đó một đầu lập lòe tin tức, khiến cho mọi người tim đập đều nhanh ba đập. Lý Diệu cái thứ ba thân phận giả, tên kia nùng trang diễm mạt trung niên nữ tử. Tại Thanh Nguyên thành phố thuê một chiếc xe nắm chặt cái đuôi của hắn rồi văn tử có chút hưng phấn mà nói. Có thể truy tra, nhưng không đáng đầu nhập quá nhiều lực lượng. Quá Xuân Phong tại nhuyễn trên giường khoanh chân mà ngồi, đem chùi lủi chăn lông đắp trên vai. Giống như lão tăng nhập định, Lý Diệu sẽ không ngu như vậy. Dùng đồng nhất trường chứng minh nhân dân mua trước vé xe. Lại taxi đây là sợ chính mình bạo lộ được không đủ nhanh sao taxi một chiêu này. 89 phần 10 hay vẫn là xương mù đạn. Hay vẫn là đem trọng tâm đặt ở hai ngày này mất trộm cỗ xe thượng diện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, theo Thanh Nguyên thành phố tiểu truyền đến tin tức. Cái kia chiếc dầu diếm lấy định vị khí chim bồ câu bài phi toa xe, tại khoảng cách Thanh Nguyên thành phố 150 km hồi hương bị phát hiện dô y nhưng điều khiển chiếc xe này một đường báo tắp cũng không phải Lý Diệu, mà là hai cái Thanh Nguyên thành phố sinh trưởng ở địa phương rác rưởi trùng. Bọn hắn bình thường sẽ ngủ ở pháp bảo trong phân mộ. Nhặt ve chai mà sống. Có cơ hội cũng làm chút ít trộm đạo, đầu cơ trục lợi tang xe hoạt động. Chiếc xe này là bọn hắn cả buổi trước trộm đến, hai người còn tưởng rằng trời giáng tiền của phi nghĩa. Lại không nghĩ rằng đi theo tiền của phi nghĩa cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống, còn có mấy trăm tên võ trang đầy đủ, như Lâm Đại Địch bí kiếm sử. Đưa mấy trăm chi phi kiếm gắt gao vây quanh chim bồ câu bài phi toa xe lúc, hai cái tiểu hại dân hại nước đều dọa đái. Kết quả này, làm cho trung tâm chỉ huy ở bên trong áp khí lại thấp xuống một nửa, không ít người thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Quá Xuân Phong nhưng lại tâm bình khí hòa, bình tĩnh tự nhiên địa mệnh lệnh thu ha canh phòng nghiêm ngặt tử thủ theo Thanh Nguyên thành phố đến Thiên Đô thành phố mỗi một đầu giao thông yếu đạo. Thậm chí khuyết trương phạm vi lớn, dùng Thiên Đô thành phố làm trung tâm. Bán kính 500 km toàn bộ phạm vi thủ đô, hết thể trở mình cái út sắp đây là không có cách nào đần biện pháp. Hội làm cho vô số bí kiếm sử đều mệt mỏi, vừa muốn tiêu hao lớn lượng tài nguyên, còn chưa hẳn hữu hiệu. Nhưng là bây giờ, trừ bỏ bị động phòng thủ. Đợi đến lúc trộm xe tin tức bên ngoài, tựa hồ cũng không có quá tốt đích phương pháp xử lý. Nếu như ta là Lý Diệu nhuyễn sập như là đầm lầy, quá Xuân Phong chậm rãi lâm vào đi vào, tại trong hoảng hốt suy tư về. Hắn không thích loại này bị động bị đánh, bị nắm mũi dẫn đi tư vị. Tiếp tục như vậy. Tiêu tính toán tra được rồi y, bọn hắn cũng vĩnh viễn rơi vào Lý Diệu phía sau cái mông. Phải nghĩ biện pháp, sao đến Lý Diệu phía trước đi bỗng nhiên, quá Xuân Phong mạnh mà khẽ run rẩy, chân lông rơi xuống đất, thì thào tự nói, ta là Lý Diệu, hội chỉ cho mình chuẩn bị ba cái thân phận giả sao? Văn tử chờ thuộc hạ sớm đã biết rõ lao đại đích thò y quen, lập tức tiếp đi lên nói, lao đại, có ý tứ gì, ngươi hoài nghi hắn còn có càng nhiều thân phận giả không sai. Quá Xuân Phong sống lưng càng rất căng thẳng, phảng phất từ tư duy trong ao đầm bò lên đi ra, nhanh chóng nói, cẩn thận ngẫm lại, Lý Diệu cái này ba cái thân phận giả cũng không tinh mảnh, 35 ngày thời gian, nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện như vậy. Tiêu tính toán hắn thành công lẻn vào Thiên Đô thành phố, vừa muốn dùng thân phận gì hoạt động hiện tại Thiên Đô thành phố, cảnh giới tăng lên tới đỉnh, 3 bước 1 cương vị, 5 bước 1 trạm canh gác, khắp nơi là giam khống tinh nhãn, hội tùy cơ. Hội thích hợp người bộ mặt tiến hành quan sát, xác nhận thân phận của bọn hắn. Xem không có một cái nào hợp pháp thân phận, hắn nửa bước khó đi dùng 3 cái Bắc Ninh thị dân thân phận giả, càng là chui đầu vào lưới văn tử 2 mắt tỏa sáng, lại có chút mê hoặc. Không đúng, chúng ta đem Bắc Ninh thành phố mấy ngày gần đây nhất chứng minh nhân dân mất đi sự kiện đều sắp xếp đã điều tra xong, cũng không có phát hiện mới. Quá Xuân Phong thản nhiên nói, lúc này đây, hắn đã không cần chứng minh nhân dân, cũng sẽ không ngụy trang thành Bắc Ninh thị dân dô y Thiên Đô thành phố phòng ngự hệ thống, là toàn mặt nệ vợ. Nếu như quan sát đến một gã Bắc Ninh thị dân gương mặt, lại không có hắn tiến vào Thiên Đô thành phố tương quan tin tức, chẳng phải là rất kỳ quái người là không thể nào lăng không xuất hiện. Cho nên, hắn có lẽ hội ngụy trang thành một cái Thiên Đô thị dân. Văn tử cao mày nói, hắn liền lẹn vào Thiên Đô thành phố, đều chưa hẳn có thể, như thế nào ngụy trang thành một cái Thiên Đô thị dân rất đơn giản. Quá Xuân Phong nhanh chóng nói, hắn tại Bắc Ninh thành phố thời điểm, chỉ cần tại tinh quỹ đoàn tàu đứng, tinh thạch chiến hạm vận tải bên NKNZK cờ loa y địa phương ngồi trồn hồn chờ. Chờ đến từ Thiên Đô thành phố đoàn tàu hoặc là chiến hạm vận tải đến, có thể tập trung vài tên Thiên Đô thị dân, hơn nữa thu hoạch thân phận của bọn hắn tin tức dô y chỉ cần những ngày này đều thị dân, tại trong vòng vài ngày tiểu đường về đến Thiên Đô thành phố. Như vậy, bọn hắn tại Thiên Đô thành phố xuất hiện, tiểu là hoàn toàn hợp lý, đừng nói chỉ là huyền quan quan sát. Mặc dù gặp gỡ cảnh sát ở chửa cờ mặt kiểm tra, đều không có nửa chút sơ hở. Văn tử 2 mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, không sai, nếu như ngốc thiếu Lý Diệu hóa trang thành một gã bình thường Thiên Đô thị dân, tiêu tính toán không mang theo chứng minh nhân dân trên đường phố đi dạo, cũng rất hợp lý. Ai chúng ta cũng không thể đem sở hữu không mang chứng minh nhân dân thị dân đều bắt lại. Quá Xuân Phong cười nói, biết rõ làm như thế nào cha xét ra. Văn tử dùng sức một đập nằm đấm, minh bạch, cha tìm sắp tới từ phía trên đô thị. Đi Bắc Ninh thành phố sở hữu hành khách danh sách, trọng điểm chú ý những tại đây kia 2 ngày tiểu đường về thị dân, đối với bọn họ tiến hành trọng điểm loại bỏ. Quá Xuân Phong mỉm cười, rốt cục có tâm tư gặm một ngụm hùng trường. Hùng trường đã sớm lạnh thấu, hắn miệng đầy đầy mỡ, lại vui vẻ chịu đựng. Hắn có dự cảm, hướng cái phương hướng Na Y Cha, nhất định có thể phát hiện Lý Diệu thân phận mới. Lúc này đây, rốt cục sao đến đối thủ phía trước đi rồi. Liêu Hà thành phố tinh quỹ đoàn tàu đứng, Lý Diệu ẩn núp trong bóng đêm, như một chỉ đen nhánh tỏa sáng bò cạp. Loại bỏ thăng cấp dô y, mà ngay cả cái này tòa 9 tuyến thành thị vắng vẻ nhà ga, đều xuất hiện vài tên hư hư thực thực bí kiếm sử tu chân giả. Bất quá, bọn hắn loại bỏ trọng điểm là khai hướng Thiên Đô thành phố tinh quỹ đoàn tàu, hay hoặc giả là tại phạm vi thủ đô tầm đó giao thông tuyến đường, đối với khai hướng phạm vi thủ đô bên ngoài. Cùng Thiên Đô thành phố hoàn toàn đi ngược lại đoàn tàu, lại không có gì hứng thú. Lý Diệu hít sâu một hơi, làm cho lạnh lùng gió lạnh, giúp mình một lần cuối cùng tỉnh táo suy nghĩ. Thật muốn làm sao như vậy, Lý Diệu biết rõ, chính mình dạng lén lén lút lút lẻn vào thủ đô cử động, giống như là trong đũng quần bùn đất ba, thật sự rất nan giải thích. Nếu có càng trực tiếp hữu hiệu đích phương pháp xử lý, hắn tuyệt không muốn làm như vậy. Lý Diệu nhắm mắt lại, đem sớm đã bị bác bỏ mấy cái phương án, một lần nữa đã qua một lần. Phương án 1. Hiện tại tiểu liều lĩnh mở ra tinh não, dùng 10 mấy năm trước số 10 mã liên hệ Đinh Linh Đang, nói rõ ràng hết thảy. Đinh Linh Đang sẽ tin tưởng của ta mặc dù tất cả mọi người. Mặc dù khắp tinh thần đại hải bên trong mỗi một vì sao cũng không tin ta, Đinh Linh Đang cũng nhất định sẽ tin tưởng ta, nhưng là chính mình cùng Đinh Linh Đang quan hệ, cũng không phải quá lớn bí mật. Nếu như thâm viên thật sự tiềm phục tại bí kiếm cục cao tầng, nhất định sẽ biết rõ, hơn nữa nhất định sẽ sớm bố cục. Giam khống Đinh Linh Đang không chỉ Đinh Linh Đang, mà ngay cả Mạc Huyền giáo sư, phi tinh tu sĩ hết thể Lý Diệu người có thể tin được, chỉ sợ đều khi bọn hắn giam khống bên. Trong Chỉ cần ta hướng Đinh Linh đang phát tin tức, nhất định sẽ tại nửa phút ở trong bị tập trung, nói không chừng liên gia thưởng đều không có lao xong, đã bị rất nhiều bí kiếm sử bao vây hơn nữa, cái này cũng sẽ cho Đinh Linh đang mang đến quá lớn nguy hiểm. Đinh Linh đang cường hắn nữa, cũng chỉ là một gã tuổi trẻ kim đan, Lý Diệu tin tưởng, kinh doanh mấy chục năm U Minh Chi tử nhóm, tuyệt đối có đối phó biện pháp của nàng. Lý Diệu tuyệt không thể để cho Đinh Linh đang bước lên như vậy phong hiểm, phương án 1, bác bỏ phương án 2, tùy tiện tìm một đài tinh não, đem chân tướng đều phát đến trên mạng, công chư tại chúng dùng loại phương thức này, tự không dễ dàng như vậy bị tập trung dô y thế nhưng mà, viết như thế nào đâu các vị bạn trên mạng, mọi người khỏe, nói cho các ngươi biết một cái bí mật nhỏ, kỳ thật đặc cấp liên bang anh hùng Lý Diệu cũng chưa chết, còn lại một lần bằng sức một mình, cứu vớt liên bang. Đấy không sai. Kỳ thật ta chính là trong truyền thuyết ngốc thiếu Lý Diệu, phía dưới, xin nghe chuyện xưa của ta. Lý Diệu thở dài, được rồi, mình ở huyết yêu giới kinh nghiệm thật sự quá khúc chết ly kỳ, phóng tơi trên mạng, ai mà tin A tiểu tính toán tin, lại thế nào cùng hắn liên lạc trả nở dê, lẽ lại hắn còn muốn tại thiếp mời đằng sau lưu lại chính mình phương thức liên lạc cùng địa chỉ sao. Phương án 2, bác bỏ phương án 3, hiện tại bỏ chạy thanh nguyên thành phố trung tâm chợ, nhất phi. Thường náo nhiệt thị dân trên quảng trường, hét lớn một tiếng, ta là Lý Diệu, ta còn sống, ta vi liên bang chạy qua huyết, ta vi thiên nguyên lập được công, ta muốn gặp thiết soái, ta muốn gặp chủ tịch quốc hội, vấn đề đến rồi, trước hết nhất đuổi tới hiện trường, sẽ là phóng viên, bệnh viện tâm thần bác sĩ hay vẫn là bí kiếm sử đâu. Lý Diệu cảm thấy, hay vẫn là bí kiếm sử khả năng lớn nhất. Mấu chốt ở chỗ, hắn căn bản không biết bí kiếm sử chính giữa, đến tột cùng ai là ba y hoa y nói không chừng. 100 tên bí kiếm sử, bên trong 99 cái đều là đối với liên bang trung thành và tận tâm, bí mật chiến tuyến bên trên anh hùng vô danh, chỉ có một U Minh chi tử như vậy, đương người ta phi kiếm cùng thiết quyền không lưu tình chút nào hướng trên mặt hắn mời đến thời điểm, hắn còn có thể đem người ra giết sao, đừng nói hắn chỉ là cứu cực kim đan, coi như là cứu cực nguyên anh, cũng rất khó. Tại không suy giảm tới tánh mạng dưới tình huống, phóng ngược lại hàng trăm hàng ngàn tu chân giả A Hung Chi. Hiện tại huyền cốt chiến giáp, yêu khí bốn phía, một khi toàn lực phát ra, hiển nhiên tiểu là cái đại yêu, nếu như hắn mặc vào huyền cốt chiến giáp, kích phát ra nồng đậm yêu khí, cùng phần đông bí kiếm sử kịch chiến, nhất thời sai tay giết chết mấy người tốt, cái kia toàn thân là miệng đều nói không rõ rồi như vậy, chờ bí kiếm sử vừa đến, tiểu thúc thủ chịu chói, sau đó lời nói thầm thía. Địa cùng bọn họ nói, ta là hoan uổng, trong lúc này có một cái thiên đại âm mưu. Các ngươi nghe ta chậm rãi giải thích tiềm phục tại bí kiếm sử chính giữa U Minh Chi Tử, hội cho hắn cơ hội giải thích sao thâm nguyên lớn nhất hiểm nghi người quá xuân phong, hội cho hắn cơ hội giải thích sao cho nên, hắn tuyệt không có thể bị bí kiếm sử bắt được, ít nhất hiện tại không thể. Muốn bắt, cũng muốn làm lấy chủ tịch quốc hội, thiết soái, tất cả đại tông phái trưởng môn cùng hàng tỷ quần chúng mặt bị trảo. Như thế, mới không cần sợ tiềm phục tại bí kiếm cục ở bên trong U Minh Chi Tử cùng thâm viên đùa nghịch bị bậm liên bang cao tầng mới có thể nghe hắn chậm rãi giải thích phương án 3, bác bỏ được rồi, sở hữu không thực tế phương án hết thảy bác bỏ, bày ở trước mặt chỉ còn lại có một con đường. Dô y Lý Diệu nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến cách đó không xa, sắp khai hướng Đông Âu cảng tinh quy đoàn tàu.